Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Đảo Xuyên Hội. Người hội xem bệnh, nam nhân mập một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Hắn là một tên Hoa Kiều, thế nhưng là hắn càng là một tên người Hoa, đối với Hoa Hạ y thuật vẫn là vô cùng dài, tựa như Diệp Thần từng tuổi này người. Liền xem như biết y thuật, cũng chỉ bất quá chỉ là vừa mới rời đi trường học thực tập sinh mà thôi. Mà lại thầy thuốc không cần phải dùng máy móc mới có thể xem bệnh sao? Chính mình cái này tình huống, không biết đi bao nhiêu nhà bệnh viện, làm không biết bao nhiêu lần kiểm tra. Đối với nam nhân mập cái biểu tình này, Diệp Thần sớm đã có miễn dịch, dùng ngón tay chỉ đối phương trái tim, còn có phía sau. Mỗi ngày đêm khuya thời điểm, cần phải đều có một loại trái tim nhảy ra cảm giác a, mà lại mỗi lần đều sẽ có trộm ngừng hiện tượng. Đồng thời ngươi phương diện kia năng lực cơ hồ không có chứ. Thanh âm hắn rất nhỏ, thế nhưng là đầy đủ nam nhân mập nghe được. Nghe được Diệp Thần phân tích, nam nhân mập trên mặt nhan sắc đều biến, chỉ là trong nội tâm càng nhiều là kinh hỉ. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này không có lớn lên đại hài tử, vậy mà thật nhìn ra bệnh mình, mập mạp thân thể, run nhẹ nhẹ, thanh âm cũng có chút kích động hỏi, tiểu ca, nói như vậy, ngươi có thể trị liệu? Hắn biểu lộ vô cùng thành khẩn, Diệp Thần gật gật đầu, tận mắt nhìn đến Diệp Thần thừa nhận, nam nhân mập kém một chút ôm Diệp Thần. Trái tim tật bệnh hắn không quan tâm, dù sao người luôn có một lần chết, sớm muộn khác nhau mà thôi, thế nhưng là làm một cái nam nhân, phương diện kia không được, có thể liền là phi thường trọng yếu, người sống một đời, ai không muốn tiêu tiêu sái sái sống trên đời, có thể hay không giúp ta chữa cho tốt, Diệp Thần sớm liền đoán rằng đến đối phương hội có phản ứng như thế, gật gật đầu. Nhẹ nói, có điều, ta cần lão ca giúp ta một chuyện, không có vấn đề, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo, không chỉ như thế, nên bao nhiêu tiền ta sẽ cho. Nam nhân mập vô cùng kích động, tuy nhiên Diệp Thần cũng không có nói ra cái gì biện pháp trị liệu, nhưng là tại hắn nội tâm bên trong, đã vô cùng vững tin, cái này nam thân nhân có thể trị hết chính mình. Không có lý do gì, hoàn toàn thì là một loại trực giác. Lão ca nghe nói qua đạo xuyên hội sao? Diệp Thần bám vào nam nhân mập bên tai hỏi. Nam nhân mập toàn thân chấn động, nghe được đạo xuyên hội tên về sau. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ sau lưng chảy xuống. Hai con mắt trợn thật lớn, sắc mặt cũng có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Thần mỉm cười, lão ca vì cái gì khẩn trương như vậy? Ta chỉ là có một người bạn ở nơi đó, muốn đi tìm nàng mà thôi. Nghe được Diệp Thần nói là tìm bằng hữu, nam nhân mập lúc này mới buông lỏng một hơi, chà chà trên trán mồ hôi, lòng còn sợ hãi nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhỏ giọng nói ra, ta nói cho ngươi, hiện tại đạo xuyên hội thế nhưng là mẫn cảm đề tài. Ngươi về sau không muốn tại loại này nơi công cộng nói. Một khi câu nào nói sai, ngươi ngay cả mình làm sao rơi đầu cũng không biết. Diệp Thần sững sờ, hắn không nghĩ tới đạo xuyên hội tại Nhật Bản vậy mà như thế có sức ảnh hưởng ở trong nước thời. Điểm, bằng hữu chỉ nói là để cho ta tới nơi này tìm hắn chơi. Cũng không có nói khác, ta không biết bọn họ tình huống a. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi theo ta. Nam nhân mập nắm lấy Diệp Thần liền đi. Diệp Thần cũng không có lùi bước, đi theo nam nhân mập sau lưng đi vào một gian tương đối phong bế gian phòng. Hai người ngồi xuống về sau, nam nhân mập vô cùng trịnh trọng sự tình hỏi, người thật có thể trị hết ta cái kia? Nói lời này còn nhìn chính mình đũng quần. Nhìn thấy đối phương loại thần thái này, Diệp Thần biết, chính mình nếu là không để lọt hai tay, chỉ sợ là rất khó lấy được tín nhiệm. Nói, hắn rút ra một cây ngân châm. Lão ca, đem tay trái ngươi cánh tay cho ta. Châm cứu, nam nhân mập từng tại Hoa Hạ thời điểm, gặp qua ngân châm trị liệu. Chỉ là hắn không hiểu, một cái cùng cấp nhẹ nhàng người, làm sao lại đông y. Bất quá, hắn vẫn là đưa tay trái ra cánh tay. Diệp thần cũng không có đang nói cái gì, mà chính là chậm rãi đem ngân châm đâm vào. Chân khí nhẹ nhàng nâng lên, toàn bộ ngân châm chui vào nam nhân mập da thịt bên trong. Đảo mắt thì không nhìn thấy ngân châm bóng dáng. Tình cảnh này thế nhưng là đem nam nhân mập kinh hãi lấy. Ngân châm vậy mà không thấy. Hắn khi còn bé liền nghe phụ mẫu nói qua, nói nếu như một cây châm đâm vào thân thể lời nói, thì sẽ cùng theo huyết dịch lưu động đến trái tim, cho đến lúc đó, người thì chết. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời cảm giác toàn thân đều run lên. Tiểu ca, người đây là. Diệp thần không chờ hắn nói xong, đánh gãy nói ra, đừng nói chuyện, rất nhanh liền tốt. Nam nhân mập âm thầm gấp, ở sâu trong nội tâm là tin tưởng Diệp thần. Thế nhưng là loại châm pháp này thực sự lại khiến người ta lo lắng a. Theo thời gian chuyển rời, nam nhân mập càng ngày càng cuống cuồng, thân thể cũng theo chảy ra rất nhiều mồ hôi. Chỉ là Diệp thần vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh nói nhìn không ra hắn có phải hay không ngủ, nóng loại này nóng cũng không phải tới tự trong không khí nhiệt độ, mà là đế từ thể nội khô nóng. Nam nhân mập một bộ thật to trên mặt đã đỏ bừng một mảnh. Nhiệt lưu từ bụng dưới bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Đột nhiên theo phần bụng phân, nhất đại cỗ nhiệt lưu xuyên qua. Cường đại mắc tiểu, để nam nhân mập có chút đứng ngồi không yên. Cái mông cũng bắt đầu hai bên vừa đi vừa về cỏ. Trong lòng có chút gấp thầm mắng, tuyệt đối đừng tè ra quần. Lớn như vậy người, tè ra quần rất mất mặt. Theo nhiệt lưu xuyên thẳng qua tốc độ tăng tốc, nam nhân mập rốt cuộc chịu không được. Vừa mới muốn mở miệng, chỉ thấy Diệp thần duỗi ra một cái tay, trực tiếp tại hắn bụng nhỏ vị trí vỗ một cái. Oanh, một loại trước đó chưa từng có thoải mái, để béo thân thể nam nhân dễ chịu trầm thấp một tiếng. Ngay sau đó, quần khóa kéo bộ phận chống lên đến một tòa núi nhỏ sườn núi. Lão ca, cảm giác như thế nào? Diệp thần thu hồi ngân châm, một mặt ý cười nhìn chằm chằm béo nam nhân nói. Nhìn lấy chính mình phản ứng, nam nhân mập trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Thân thể cọ một chút đứng lên, vội vội vàng vàng nói ra. Ngươi tin ta, chờ ta một hồi. Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, mập mạp thân thể vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Diệp thần không nói thêm gì, mà chính là một thân một mình trở lại quầy ba. Trong lòng minh bạch cái này nam nhân mập đi làm cái gì, dù sao nơi này là Nhật Bản. Một cái tùy thời đều có thể tìm được có thể phát tiết nữ nhân quốc nhà. Chỉnh một chút một giờ, Diệp thần trong tay cầm bình rượu chậm rãi uống rượu. Nam nhân mập đi mà quay lại, chỉ là lần này, trên mặt hắn đã là đầy mặt xuân quang. Hiển nhiên là phương diện kia sự tình, để hắn đạt được thỏa mãn. Mới vừa vào cửa, liền thấy Diệp thần ngồi tại quầy ba. Đại thủ vỗ, lão đệ, cái gì cũng không nói. Thần, ngươi chính là ta thần người. Vừa mới vội vàng rời khỏi, nam nhân mập lại là đi tìm tiểu thư. Hắn muốn chứng thực, càng là muốn phát tiết. Nhiều năm ẩn tật, đã để trong lòng hắn sinh ra bóng mờ. Lão ca dạy ta Diệp thần liền tốt, ta cũng chỉ là trùng hợp sẽ trị liệu loại bệnh này mà thôi. Diệp thần khoát khoát tay, khiêm tốn nói ra, được, ta tuổi tác lớn hơn ngươi điểm, thì kêu ngươi tiểu Diệp a. Ngươi cũng đừng lão ca. Lão ca gọi, ta gọi Vương Hàm. Gọi ta Vương ca hoặc là lão văn kiện đều có thể. Nam nhân mập sảng khoái nói ra. Diệp thần cười cười. Vương ca, vậy ngươi có thể hay không mang ta đi đạo xuyên hội? Ngươi bằng hữu thật tại đạo xuyên hội. Vương Hàm nghe được đạo xuyên hội thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ có chút mất tự nhiên. Đúng vậy a, ta tại Nhật Bản không có cái gì bằng hữu, mà lại ta không hiểu tiếng Nhật. Vương Hàm nhìn lấy Diệp Thần không giống như là đang nói láo. Thở dài một hơi, nhẹ nói thật với ngươi, ngươi vẫn là không muốn đi tìm ngươi bằng hữu. Hiện tại Đạo Xuyên hội biến, đã không phải là hắc bang tổ chức đơn giản như vậy. Ta nghĩ ngươi người bạn kia còn có thể hay không còn sống đều là ẩn số. Vương ca lời này là có ý gì? Diệp Thần lông mày nhíu lại hỏi. Vương Hàm nhìn hai bên một chút, có chút không yên lòng nói ra. Chúng ta vẫn là đổi chỗ khác nói đi. Hai người đi vào trước đó địa phương. Vương Hàm tại cửa ra vào vẫn như cũ là cẩn thận xem chừng một phen. Xác định không có người về sau, trực tiếp đem cửa phòng khóa kín. Đạo Xuyên hội đã từng chiếm lĩnh Nhật Bản 15 cái huyện thành. Chỉ bằng vào nhân viên quản lý, càng là tăng lên đến hơn 30 gia tộc. Lão đại bọn họ cũng chính là Đạo Xuyên hội hội trưởng Thanh Điền Thứ Lang, bởi vì đắc tội nước Mỹ, bị kinh tế chế tài. Những thứ này đều đã là 4 năm trước sự tình. Nói tới chỗ này, Vương Hàm uống một ngụm nước tiếp tục nói. Về sau, Sơn Khẩu Tổ bắt lấy cơ hội lần này, hung hăng thu thập Đạo Xuyên hội, làm đến bọn hắn cấp tốc phá nát lùi lại. Thanh Điền Thứ Lang tại một lần kia sự kiện bên trong thì biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Có truyền ngôn nói là bị nước Mỹ tổ chức bắt đi. Cũng có người nói hắn hẳn là bị người ám sát. Ngay tại mọi người đều coi là Đạo Xuyên hội như vậy tan rã thời điểm, một cái danh xưng chính mình là Thanh Điền Thứ Lang thân đệ đệ người đứng ra. Cái này người vô cùng tà môn, một thân pháp thuật, nghe nói có thể khống chế một người tinh thần. Lúc đó chính thuộc về Càn Rỡ Sơn Khẩu Tổ. Tại hắn nhậm chức ngày đầu tiên, thì có một số đông người viên thần bí biến mất. Cái kia Thanh Điền Thứ Lang đệ đệ tên gọi là gì? Diệp Thần hỏi, cái này ta không rõ ràng, nhưng là từ ngày đó bắt đầu, phàm là cùng Đạo Xuyên hội có thù thế lực, liền sẽ có người biến mất. Nhiều nhất thời điểm đạt tới một ngày biến mất hơn 100 tên. Vương Hàm nói tiếp, Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng đại khái đã đoán được, trước đó tại Hắc Câu huyện gặp phải cái kia tinh thần khống chế người cũng hẳn là Đạo Xuyên hội. Người, không chỉ như thế, Đạo Xuyên hội hàng năm đều sẽ cử hành một lần nhẫn giả đại hội. Tại đông đảo người thanh niên bên trong, tuyển ra một nhóm tố chất cao năng lực lĩnh ngộ cường nhân. Những cái kia bị tuyển trúng người ta sẽ nhận được một số lớn tiền thưởng. Mà chọn chúng người đem hội nhốt tại một cái địa phương thần bí tiến hành huấn luyện, nhẫn giả. Đại hội, Diệp Thần đánh gãy hỏi thăm, không sai. Hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Năm nay đại hội vừa mới kết thúc. Nghe nói những ninja kia tại được tuyển chọn về sau, đều sẽ bị tẩy não. Mà lại Đạo Xuyên hội sẽ còn đem những cái kia phản bội nhẫn giả trước mặt mọi người nhục nhã. Cuối cùng lấy tàn khốc nhất phương thức giết chết. Không đợi Vương Hàm nói xong, Diệp Thần trái tim hung hăng co lại, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Nghe đến đó, hắn trước tiên nghĩ đến cũng là Hạ Hàn. Trước đó tại Chiết Hải thời điểm, người thanh niên kia nhẫn giả thì đã nói qua, nếu như bọn họ chết, Hạ Hàn sẽ phải chịu làm nhục cho đến chết mới thôi. Mí mắt đập mạnh hai lần, Diệp Thần cưỡng chế lấy chính mình nội tâm lo lắng, biểu hiện ra dị thường bộ dáng bình tĩnh hỏi, Vương ca, cái này nghi thức ở đâu cử hành đâu? Ta muốn đi xem. Vương Hàm ngẩng đầu suy tư một hồi, chậm rãi nói ra, năm nay hẳn là tại Chi Ba huyện cử hành. Cái này ta cũng không chắc chắn lắm, Chi Ba huyện. Diệp Thần trong lòng nhớ kỹ cái này địa danh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.